Rất vui được gặp lại quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Hôm nay Mộc Vân và tác giả Minh Uyên xin gửi tới quý vị truyện ngắn tâm linh mang tên Chồng Cũ Hiện Hồn. Câu chuyện không chỉ phản ánh vòng tròn nhân quả báo ứng mà còn lên án gay gắt cái vấn nạn bạo lực gia đình. Thay vì dùng sức mạnh để lao động, có những người đàn ông lại sử dụng nó để thực hiện hành động vũ phu, biến tổ ấm thành địa ngục. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin bão trên biển, cơn bão số 2. Sáng nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông đã mạnh lên thành bão. Vị trí 6,3 độ vĩ bắc, 113,4 độ kinh đông. Trong 24 giờ tới, cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 12 km/h, gió giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Bà con ngư dân cần khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Tiếng cù phát thanh viên dự báo thời tiết phát ra đều đều trên chiếc radio cũ kỹ. Việc quăng cái xương cá xuống nước rồi lẩm bẩm chửi đổng. Mẹ kiếp, bão suốt ngày bão. Chiếc thuyền gỗ cũ kỹ, hai bên mạn đã bạc phết vì mưa nắng, khẽ chồng chành theo từng con sóng lăn tăn dập dìu như tiếng thở dài não nề của một kiếp người. Trên chiếc thuyền ấy có ba con người, một bữa cơm chiều đang diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng sóng vỗ ì ọp vào mạn thuyền, tiếng đũa trà lọc cọc và lâu lâu còn có tiếng chửi đổng của Diệt. Trước mặt họ là một mâm cơm đạm bạc, một dĩa cá kho khô quắt queo, đen kịch vì cháy cạnh, và một tô canh rau tập tàn hái chội chen bờ. Diệt vừa lầm bầm chửi, vừa đưa đũa lùa cơm vào miệng. Gã và cơm một cách thô lỗ, nhai nhồm nhàm, tiếng xương cá lạo xạo trong miệng. Thắm, vợ của Diệt, không dám hó hé nửa lời. Cô biết tính của chồng mình cọc cằn. Nếu hé răng trong lúc này, thì cô chỉ nhận lại những lời chửi mắng thậm tệ. Thắm cúi mặt ăn cho xong, lâu lâu nhìn qua thằng con của mình, gấp thức ăn cho con xong, thì lại cúi gặm mặt ăn tiếp. Bữa cơm trôi qua nhanh. Diệt dằn cái chén xuống mâm, lấy đôi đũa quạch ngang miệng, rồi thảy luộc xuống mâm, dằn tùng tóe. Đứa con cũng ăn xong, cho nên Thắm lẳng lặng dọn mâm cơm ra sau thuyền để rửa. Diệt ngồi xếp bằng trên sập gỗ, ở trần khoe tấm lưng trần dạm dở đen sạm. Năm nay gã đã gần 40, từ nhỏ đã hay theo cha đi thuyền, làm quen với cái nghề này, nên nắng gió và nước phèn đã tạt lên người gã một dốc hình thô kệch trắng rỏi. Gương mặt của gã vuông vức, góc cạnh, đôi gò má nhô cao và quai hàm bạnh ra, trông lúc nào cũng như đang nghiến răng. Đôi mắt sâu hoắm luôn hằn lên những tia nhìn dữ dằn tàn nhẫn. Bên ngoài gió đã bắt đầu thổi, nhưng không sao thổi bay được cái mớ mồ hôi đang chảy dài hai bên má của Thắm. Cô làm vợ của Diệt ngót nghét cũng hơn chục năm, nhưng mà để nói sống trên chiếc thuyền này thì chỉ mới 5 năm mà thôi. Năm nay cô cũng ngoài 30, nhưng trông già hơn chồng cả chục tuổi. Cái nghèo, cái khổ và những trận đòn roi đã bào mòn hết nét thanh xuân của người đàn bà từng có một thời rất là xinh đẹp. Giờ đây thân hình của bà gầy guộc như cây sậy, đôi dài xùi xuống một cách cam chịu. Gương mặt hốc hác, hai má tớp lại, làn da sạm đi vì sương gió và chi chít những vết rỗ do bị bệnh trái rạ, khiến gương mặt của cô đã khắc khổ lại càng thêm phần u uất. Thắm mồ côi từ nhỏ, được họ hàng cưu mang. Nói là cưu mang vậy thôi, chứ họ coi cô không khác gì người làm không công. Từ nhỏ tới lớn, từ việc nhỏ tới liệt lớn trong nhà đều trút lên tấm thân nhỏ bé đó, không lúc nào được ngơi tay. Quần quật từ sáng tới tối để đổi lấy chén cơm cháy cứng ngắc và chút canh còn sót đáy nồi. Thắm không một lời than vãn, cô biết bổn phận của mình. Được chỗ ở cơm ăn là cô đã cảm thấy cảm ơn lắm rồi. Chỉ biết làm đủ thứ việc để mà đền đáp lại mà thôi. Khi lớn lên, thành thiếu nữ cô cũng xinh xắn lắm. Nhưng cái vẻ ngoài nhếch nhác khiến cho không một trai làng nào thèm để ý tới cô. Cô cũng biết phận của mình bèo bọt, cho nên cũng không có dám mơ tưởng gì nhiều. Cô cứ sống lầm lũi như một cái bóng vật vờ giữa dòng đời, cho tới khi cô gặp Việt. Đó là lần đầu tiên thấm được một người đàn ông bắt chuyện. Cô càng né tránh, thì Việt càng chủ động. Dần dần cô bị cái vẻ rám nắng khỏe khoắn đó làm cho xao động. Nhà Việt cũng neo người, cha mất, chỉ còn mẹ già, gia cảnh không khá giả gì mấy. Ngày gã hỏi cưới thắm, cô ngượng ngùng tới đỏ mặt. Họ hàng cô cũng chỉ muốn tống khứ cô đi cho tránh nợ, cho nên khi Việt tới nhà thưa chuyện, họ đồng ý liền tức khắc. Về làm dâu, thắm cũng cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Vốn hoạt bát chăm làm từ nhỏ, cho nên mọi việc trong nhà cô quán xuyến hết. Khi đó Việt đang còn là một kỹ sư đóng tàu thuyền và sửa chữa ngư cụ lạch nghề. Nói chung là cũng đủ sống. Rảnh rỗi thắm còn hay chạy ra phụ chồng. Cô không có nề hà chuyện gì, từ bào gỗ, ghép dáng cho tới đục lỗ hay sảm. Cô làm thành thục tới mức đàn ông còn không theo kịp nữa. Khi đó Việt còn là một người chồng dịu dàng, yêu thương vợ lắm. Trong xóm ai cũng ngưỡng mộ vợ chồng họ. Tới mẹ chồng cô cũng đi khoe con dâu khắp nơi. Cứ tưởng cuộc sống của cô cứ mãi êm đềm hạnh phúc như thế. Nào ngờ biến cố ập xuống gia đình nhỏ. Đó là khi cô biết mình cấn thai, là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. Còn chưa kịp mừng thì cô lại nhận được cái tin sét đánh rằng chồng cô gặp tai nạn lao động khi đang đóng tàu. Chưa dừng lại ở đó, Việt còn bị thương tật, khó có thể tiếp tục công việc hiện tại. Mọi thứ ập tới khi con người ta chưa kịp chuẩn bị, dễ khiến người ta gục ngã. Thời điểm đó, thắm phải thay chồng cán đáng mọi việc ở xưởng. Nhưng do có thai ngén ngẩm, thắm cũng không làm được nhiều như trước, thành ra tiền cũng không kiếm được bao nhiêu. Gia đình rơi vào túng quẫn, tiền bạc thiếu trước hụt sau. Tiền thuốc men của Việt, rồi tiền ăn của cả nhà. Nhưng thắm không hề tỏ ra chán nản hay than thở, chỉ biết cố gắng làm mà thôi. Trái ngược với vợ, Việt lại thay đổi tính nết, cọc cằn thô lỗ, hay chửi mắng đánh vợ vô cớ. Dù cho thắm có đang mang thai, gã cũng không có nương tay. Cũng may còn có mẹ chồng bên vực, cho nên cô còn né được nhiều trận đòn của chồng. Ngày thắm sinh, chỉ có một mình cô đơn độc trên trạm xá. Mẹ chồng già yếu không thể lên với cô, còn chồng thì không thèm đói quài. Thắm nuốt nước mắt chịu đau. Mấy y tá thấy thắm tội nghiệp, cho nên thay nhau chăm sóc động viên. Thắm cũng đỡ tủi thân phần nào. Cô vượt cạn thành công, mẹ tròn con vuông. Một thằng cu bụ bẫm khóc khỏe nhất phòng, làm thắm quên cả cơn đau đẻ thấu trời. Những ngày ở cử, mẹ chồng của cô chăm cô kỹ dữ lắm. Đáng lẽ phải nằm đủ 3 tháng 10 ngày thì mới cứng cáp. Nhưng mới tháng thứ 2, thắm đã gửi con để đi làm lại ở xưởng. Vì mới đẻ sức còn yếu, cho nên người ta thương tình cho làm việc nhẹ, nhưng vẫn trả lương cao, để cô đủ sức lo cho gia đình. Tuy thắm nhẫn nhịn làm vậy, cố gắng làm vậy, nhưng chưa làm việc hài lòng. Càng ngày cái tính thô lỗ của gã càng bộc ra rõ rệt. Những lời yêu thương dịu dàng trước kia biến đi đâu mất, chỉ còn lại những lời chửi mắng. Nhiều lần thắm ăn cơm chan nước mắt. Mẹ chồng thương con dâu lắm, nhưng Việt cứ như một con người khác vậy. Có lần còn chửi luôn cả mẹ khi bà cố gắng bên con dâu. Thời gian trôi qua, thằng cu Bi, con của hai người càng lớn, mà trận đòn không dời bớt đi, thậm chí là còn nhiều hơn. Ngày mẹ chồng mất, thắm khóc chịu lắm. chỗ dựa duy nhất của Thắm cũng không còn, thì những ngày sau này cô phải sống như thế nào? Thắm mất phương hướng, cảm thấy hụt hẫng khi mất đi mẹ. Ít ra có mẹ bên cạnh, cô sẽ mạnh mẽ hơn để sống với một người chồng như Việt. Từ khi mẹ mất, Việt lại càng quá quắt hơn nữa. Cậu nói ăn đòn nhiều hơn ăn cơm với thiên hạ chỉ là một câu dí dòn, nhưng đối với Thắm, nó lại là một sự thật nghiệt ngã. Những vết sẹo cũ, vết sẹo mới chồng chất lên nhau trên tấm thân gầy guộc của cô, như những dấu ấn của tội ác, của sự vũ phu. Cô phải mặc áo dài tay ngay cả giữa mùa hè nóng nực, không phải để che nắng, mà là để che đi những vết bầm tím trên cánh tay, trên vai. Có lần bị đánh đau tới mức không ăn cơm nổi, ngủ thiếp đi cho tới ngày hôm sau. Công việc bắt đầu gặp khó khăn. Người ta thương Thắm thì có thương, nhưng cô không thể đáp ứng được công việc thì họ cũng đành cho cô nghỉ. Bất việc, nợ nần chồng chất từ hồi Việt gặp tai nạn, hai vợ chồng đành bán luôn căn nhà để gán nợ. Số tiền ít ỏi còn lại, hai vợ chồng không biết phải sống tiếp như thế nào. Chú Sáu trong xóm thấy tội nghiệp cho nên mới bán lại chiếc thuyền của ổng với giá rẻ như cho hai vợ chồng làm ăn. Còn tận tình chỉ cho Việt công việc đánh bắt cá. Vì thuyền rộng cho nên có thể ở luôn trên thuyền. Từ đó gia đình nhỏ của Thắm mới gắn bó với cuộc sống lênh đênh trên biển này cho tới tận hôm nay. Trời thương cho nên việc đánh cá cũng thuận lợi. Thắm xông xáo lắm. Những ngày thuyền cập bờ, Thắm sắn quần cao hơn đầu gối, lằn xằn chạy ra phụ. Thuyền chỉ vừa cập bến thôi là Thắm đã nhanh như cắt nhảy xuống, khom lưng lôi từng giỏ cá vào bờ. Từng giỏ cá nặng trịch làm Thắm gần như mất sức, nhưng ý chí của cô mạnh lắm. Thắm nghiến răng nghiến lợi cố lôi trước dòng nước xiết. Khi bán xong một đợt cá về thì sẽ nghỉ ngơi một hai hôm cho lợi sức, rồi cả nhà lại đi tiếp. Những khi được nghỉ, Thắm lại theo bác Sáu gái học giá lưới rồi nhận thêm lưới về làm. Không lúc nào cô để bản thân của mình được ngồi yên. Chỉ cần là việc kiếm ra tiền thì cô sẽ không nề hà gì cả. Cả gia đình của cô sống nhờ vào biển, cho nên cô chỉ mong trời yên biển lặng để mà còn bắt được con cá con tôm đem về bán kiếm tiền. Tính ra cô đã gắn bó với cuộc sống lênh đênh này cũng lâu. Đối mặt với bao nguy hiểm, những cơn bão bất ngờ, những lần biển động, con thuyền chao đảo khiến cô say sóng đến mức lả người. Nhưng thứ đó không làm cô sợ bằng việc đối mặt với những trận đòn, những lời sỉ giả của người cô gọi là chồng. Ký ức về những trận đòn như những thước phim kinh hoàng cứ tự động quay lại trong đầu của Thắm. Cô nhớ như in cái lần cách đây mấy tháng, chỉ vì sơ ý làm rách một đoạn lưới kịp giá, Việt đã không nói công rằng lôi cô ra giữa mùi kè. Trời lúc đó đang nắng chang chang, dáng ghè nóng như tràn. Gã túm tóc cô, dúi đầu xuống sàn, rồi vớ lấy cái dầm bơi bằng gỗ sao, thứ mà hắn vẫn dùng để bê kè, dục tới tấp vào người của cô. Gã vừa đánh vừa trích lên. Đồ ăn hại, có mỗi cái việc giá lưới mà cũng không nên thân. Tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo đi làm gì hả? Tiếng dầm bơi nện vào thân hình của cô nghe mà trợn người. Thắm đau quá, cô cố dùng chảy lạ hét gian xin chồng. Tôi xin ông mà, tôi xin ông, tôi lỡ tay, tha cho tôi đi ông ơi. Nhưng sự gian xin của cô không làm gã động lòng. Gã càng đánh càng hăng, đến khi cái dầm bơi gãy ra làm đôi, gã mới quằn xuống sông, rồi dùng chính đôi tay thô bạo của mình mà đấm, mà thụi vào người của cô. Máu từ khóe miệng, từ lỗ mũi tràn ra, hòa với nước mắt mặn chát. Thắm ngất liệm đi lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm co quắp một gốc kè, toàn thân ê ẩm, đau nhức. Thắm bật khóc thương cho phận của mình. Một lần khác, Thắm đi chợ bán mớ cá vừa cất được. Vì trời mưa, cá ế, lại bị mấy tay thương lái ép giá. Thâm bản thiếu mất mấy chục ngàn so với số tiền đã dặn. Tối đó ngồi đếm số tiền thu được, nghe Thắm kể lại sự tình, gã không đánh cô ngay, mà hắn lẳng lặng xách xô nước lạnh từ dưới biển lên, dội một lèo từ đầu đến chân của cô. Rồi gã lôi sợi dây thừng trói nghiến hai tay cô vào cột buồm, bắt bả đứng phơi sườn suốt một đêm ngoài ghe. Đêm ấy trời trở gió, Thắm rùng lên cầm cập, hai hàm răng da vào nhau lập cập, da thịt bị mũi đốt sưng dù, ngứa ngáy đến phát điên. Đến gần sáng, Thắm gần như kiệt sức, chỉ còn biết khóc tự hỏi sao số phận mình lại cay đắng đến thế. Vì không chỉ hành hạ vợ về thể xác, mà còn dày dò cả về tinh thần. Gã chì chiết, đầy nghiến, chửi rủa Thắm bằng những lời lẽ tục tiểu bẩn thỉu nhất. Gã coi vợ như một con vật, một thứ đồ để gã trút giận mỗi khi không vui, mỗi khi không vừa ý chuyện gì, hoặc là khi gã uống rượu say. Thắm cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Những lần như vậy chỉ tội cho cô Bi. Thấy mẹ bị cha đánh là nó lại trốn một góc rồi khóc. Nó sợ đến mức cắn 10 đầu ngón tay đến bật máu. Mà ngay cả bản thân cô Bi cũng không thoát khỏi sự tàn bạo của Việt. Khi thằng bé lớn hơn một chút, nó bắt đầu biết bên mẹ của mình. Có lần thấy Việt giơ tay định tát Thắm, thằng Bi đã lao vào, giang tay che trước mặt của mẹ, hét lên. Cha, đừng đánh mẹ nữa, con xin cha đó. Hành động non nớt ấy không làm gã nguôi giận, mà còn khiến cho cơn điên trong người của gã bùng lên dữ dội. Gã chuyển trận đòn đó qua thằng nhỏ. Bàn tay to bè, thô kệch của gã bắt đầu dục vào người của thằng nhỏ. Nó khóc trẻ lên, vết hằn đó trên da thịt bỏng trát. Thắm lao tới dùng thân mình che chở cho con. Những lần như vậy, Thắm lại bị ăn đòn nhiều hơn. Cho nên từ sau lần đó, thằng Bì không bao giờ dám hó hé một lời mỗi khi cha nó nổi giận. Nó sợ mẹ nó sẽ bị cha đánh gấp đôi vì nó. Thắm biết con mình đã lớn, đã biết suy nghĩ, sợ con sẽ bị những hình ảnh bạo lực này in vào tâm trí non nớt. Cho nên mỗi khi thấy Việt sắp sửa cho mình ăn đòn, là cô lại dúi vô tay cô Bì một ít tiền, biểu con lên bờ mua gì ăn. Nó biết mẹ nó không muốn nó chứng kiến cảnh bị cha đánh nên mới làm như vậy. Nó trốn ra một góc, nắm chặt số tiền mẹ nó mới đưa mà khóc. Sau lần đó, văng vẳng tiếng khóc la và cả tiếng van xin của mẹ. Nó trùng chảy đưa hai bàn tay lên miệng, cắn trong vô thức. Cái tư tưởng thuyền theo lái, gái theo chồng đã ăn sâu vào tiềm thức của Thắm. Cô cam chịu, nhẫn nhục, cố bấu víu vào một tia hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó chồng của mình sẽ thay đổi, sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng hy vọng ấy cứ lè lói rồi lại vụt tắt. Gã vẫn chứng nạo tật ấy, thậm chí càng ngày càng trở nên cục cằn hung dữ hơn. Rồi cũng tới lúc cô Bì phải đi học. Cô thất học đã đành, không thể để tương lai của cô Bì tăm tối như mình được. Nhất định cô sẽ cho nó đi học. Một đêm nọ, nhân lúc Việt đang vui sau đợt thu cá bội tiền, Thắm mòn mèn nói. Mình ơi, tôi nói cái này. Việt quay qua gằn giọng. Chuyện gì? Mình cho thằng Cubi nó đi học ngang mình. Cùng tuổi nó người ta đi học rồi, tội nghiệp. Thắm còn chưa nói hết câu, Việt đã chen ngang. Tôi dẹp đi, rách Việt. Học cho lắm chả tích sự gì, lớn xíu nữa tao bày cho đi đánh cá. Nhưng mà tao nói không là không. Tao có cần học hành gì đâu, mà giờ cũng kiếm tiền ngon lành. Cuộc đời này chỉ cần kiếm ra tiền là được. Mày nói thêm tiếng nào nữa tao cho ăn bập tai thì đừng có trách nha. Thắm thất vọng, lủi thủi chui vô trong nằm với con. Nhìn con mà lòng cô đau như cắt, nước mắt lăn dài. Cô không hiểu tại sao cô phải chịu cái cảnh này, để rồi con mình cũng phải chịu khổ như mình. Trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹt. Và rồi dần dần bên dưới lớp vỏ bọc của sự cam chịu và sợ hãi, một thứ khác đã từ từ nảy mầm, lớn dần lên trong lòng của Thắm. Đó là lòng căm hận. Một sự căm hận âm ỉ, như một đám cháy leo lét, chỉ chờ một cơn gió mạnh thổi tới là sẽ bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi tất cả. Cô hận chồng, hận đến tận xương tủy. Cô hận những trận đòn roi, hận những lời chửi rủa, hận cả cái cách mà hắn đối xử với thằng Bi. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Những con sóng cũng lớn hơn, vỗ vào màn thuyền ngày một dữ dội. Tấm bạt che trên mui bị gió giật tung kêu phần phật. Chiếc thuyền chao đảo mạnh hơn. Bầu trời đen kịch lại, báo hiệu một đêm giông bão sắp bắt đầu. Diệt đứng phắt dậy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Gã nhìn ra ngoài sông, bóng tối đã bao trùm tất cả. Tiếng gió rít lên từng hồi nghe ghê rợn. Mẹ kiếp, gió to quá, phen này không ổn rồi. Gã lẩm bẩm rồi chạy vô trong lôi Thắm dậy. Dậy đi, bão tới rồi còn ngủ nữa. Mau dọn dẹp đồ đạc vào trong, buộc cho chặt lại. Rồi phụ tôi đưa thuyền vào sát bờ, tìm cái chỗ nào kín gió mà neo lại. Nhanh lên. Thắm tỉnh cả ngủ, vội vàng đứng dậy tay chân luống cuống. Nhìn trời đen kịch, lòng cô chợt dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, một linh cảm chẳng lành. Cơn bão đang kéo đến, cả bão ngoài trời và bão tố ở trong lòng. Đêm này có lẽ sẽ là một đêm dài và đầy biến động. Trời về khuya, màn đêm đen kịch như mực, đặc quánh, giờ muốn nuốt chửng cả con thuyền bé nhỏ của gia đình Thắm. Diệt nhảy xuống, cột con thuyền thật chặt. Thắm ở trên gom hết đồ đạc lại, cột lại tấm bạt thật chặt để mưa không bị tạt vô. Phía dưới Diệt liên tục la lối, cảnh báo cơn bão này sẽ to lắm. Cảnh báo của Diệt chưa dứt, thì một cơn gió điên cuồng từ đâu ập tới, giật tung tấm bạt rách trên mui ke. Tiếng soạt khô khốc vang lên, tấm bạt bị xé toạc làm đôi, bay phần phật trong gió. Mưa xối xả trút xuống, những hạt mưa to, nặng, quất vào mặt, vào da thịt buốt rát như bị kim đâm. Diệt la lớn. Đi vô trong nhanh đi. Thắm lật đật chui vô trong với thằng Cubi. Mẹ kiếp. Diệt cầm lên, giọng ác cả tiếng gió. Hắn vội vàng lao ra mui ke, cố gắng níu giữ những gì còn sót lại. Thắm ôm chặt thằng Bi vào lòng, lùi vào một góc khuất trong khoang ghe, nơi có mấy tấm dáng che tạm. Cô nói với con, giọng trùng trùng. Bi à, con ngồi yên ở đây nghe, ôm chặt cái cột này nè, đừng có sợ, để má ra phụ cha. Đói rồi, Thắm lật đật chạy ra ngoài. Gió giật mạnh đến nỗi cô suýt ngã dúi chùi. Tóc của cô xổ tung, dính bết vào mặt, vào cổ. Chiếc áo bà ba mỏng manh ướt sũng nước mưa, dán chặt vào tấm lưng gầy, để lộ ra những vết bầm cũ còn hằn tím. Thắm bị gió thốc tối tăm mặt mày, cô hoảng loạn không biết bấu víu vào đâu. Ngay lúc đó một cánh tay trắng chắc giữ cô lại. Thắm vuốt lại mớ tóc, Diệt nói. Sao không ở trong đó với con? Ra đây làm gì? Để tôi phụ mình. Diệt nhìn vợ một cái rồi nói. Lấy dây thừng buộc chặt mấy góc lại đi. Đi phía bên này nè, đi bên kia gió cuốn đó. Lúc này Thắm mới nhìn rõ tay của Diệt vẫn cố kỵ tấm bạt đang giãy giụa như một con thú bị thương. Thắm gật đầu rồi bước đi. Cô trốn trễ tìm cuộn dây thừng. Những ngón tay gầy guộc tê cống vì lạnh, khó khăn lắm mới luồn được sợi dây qua mấy cái lỗ còn sót lại trên tấm bạt. Gió vẫn gào thét từng cơn, như muốn xé nát tất cả. Biển hiền hòa thường ngày giờ đây đã biến thành một con quái vật hung tợn. Những con sóng bạc đầu, cao đến cả thước, chồm lên, dồ dập, đập vào mạn thuyền nghe ầm ầm. Chiếc thuyền mỏng manh chao đảo dữ dội, nghiêng ngả như chiếc lá giữa dòng nước xiết. Có lúc, nó bị sóng dứt bổng lên cao, rồi lại đột ngột thả rơi xuống, khiến tim càng thấm như muốn lộn tung ra ngoài. Thằng Bi trong khoang sợ hãi khóc ré lên. Tiếng khóc của nó lạc lõng, yếu ớt giữa tiếng gầm gừ của bão tố. Mẹ ơi, con sợ lắm. Đến đi con, không sao đâu con. Thắm cố nói to, mong át đi tiếng gió, nhưng giọng chị cũng trùng chảy không kém. Chị vừa phải lo buộc dây, vừa khoái ngoái đầu nhìn con, lòng như lửa đốt. Nước mưa và cả nước sông bắt đầu tràn vào ngày một nhiều. Lúc đầu chỉ là những vệt nước nhỏ len lỏi qua những kẽ hở, sau đó là cả dòng chảy xối xả xuống sàn. Chiếc thuyền như một cái máng thùng, nước dâng lên mỗi lúc một nhanh. Xong rồi bát đĩa, ngư cụ, những thứ đồ đạc ít ỏi trong ghe bắt đầu trôi nổi lên bệnh và chạm vào nhau loãng xoảng trong làn nước đục ngọc. Gầy rồi, nước vào nhiều quá. Việc gầm cừ, mặt gã tái mét đi vì lo sợ. Hắn bỏ mặt tấm bạc, lao vào trong khoang, giỡ lấy cái gầu múc nước bằng thiết, cố gắng tát nước ra ngoài. Tát nước đi Bình, nhanh lên, không thì chìm ghe tới nơi bây giờ. Thắm cũng vội vàng tìm một cái xô nhựa cùng chồng tát nước, nhưng sức người sao địch nổi với sức trời. Nước vẫn cứ ào ào tràn vào như muốn nhấn chìm tất cả. Chiếc thuyền mỗi lúc một đặng trĩu, chồng chành muốn lật. Sấm chớp vẫn rạch ngang bầu trời đen kịch. Mỗi lần có tia chớp lóe lên lại soi rõ khung cảnh hỗn loạn tuyệt vọng trên chiếc ghe. Gương mặt của Việt đanh lại, những đường gân trên cổ nổi lên chằng chịt. Gã vừa tát nước vừa chửi rủa ông trời, chửi rủa số phận. Đồ khốn nạn, mày muốn giết tao hả? Tao không dễ chết như vậy đâu. Gã gào lên điên dại như một con thú bị dồn vào chân tượng. Thắm không có nói gì, chỉ cắn răng tát nước. Toàn thân chị ướt sũng lạnh cống, sức lực cạn kiệt dần. Chị chỉ còn biết cầu nguyện ở trong lòng, cầu trời khấn Phật phù hộ cho tai qua nạn khỏi, cho mẹ con chị được bình an. Thế nhưng lời nguyện cầu của chị không được ông trời nghe thấu. Chiếc thuyền bị sóng đánh đứt cả dây neo, nó bắt đầu trôi ra giữa dòng. Thắm sợ quá bật khóc. Việc quay qua nạt, đến đi, có tôi ở đây khóc khóc cái gì? Lời nói của Việt tự nhiên có sức mạnh ghê gớm. Nó làm cho Thắm thấy an lòng hẳn. Tấm lưng to bè của Việt giờ đây chợt vững chãi hơn bao giờ hết. Bất chợt Việt hét lên, giọng khản đặc, lạc cả đi vì hoảng hốt. Bám chắc vào nha, có một cục đá lớn bên kia, tôi sẽ cố lái ghe vào đó để neo lại, may ra thì thoát. Gã vứt cái gầu, nắm chặt lấy cây dầm, dồn hết sức lực vào đôi tay gần guốc, cố gắng điều khiển chiếc thuyền đang trôi vô định. Gió vẫn quật dữ dội, sóng vẫn dỗ không ngừng. Chiếc ghe như một kẻ say rượu, lảo đảo, chật chờ ngã quỵ. Việc gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn, cố chống lại với dòng nước hung hãn. Mồ hôi hòa với nước mưa chảy ròng ròng trên gương mặt khắc khổ. Thắm vội vã bỏ cái xô xuống, lao tới ôm chặt lấy thằng cu Bi. Hai mẹ con tìm một chỗ bám víu chắc chắn trong khoang thuyền. Cô dám nghiện mắt lại, không dám nhìn ra ngoài. Tiếng gió rít bên tai, tiếng sóng đập vào mạn thuyền, tiếng đồ đạc va chạm, tiếng la hét của Việt, tất cả hòa quyện thành một thứ âm thanh hỗn loạn kinh hoàng. Cô cảm nhận được chiếc ghe đang nghiêng ngả một cách đáng sợ. Có lúc cô tưởng như nó đã lật úp, cả người bị hất văng lên không trung. Được rồi, gần tới rồi, cố lên! Tiếng Việt hét lên, có chút gì đó như là hy vọng. Thắm hé mắt nhìn ra, một tia hy vọng lè lói trong lòng của cô. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là an toàn rồi. Nhưng đúng lúc ấy, dường như ông trời đã quyết định số phận của cả gia đình cô. Một con sóng thần khổng lồ, cao hơn tất cả những con sóng trước đó, bất ngờ ập tới từ phía sau. Nó giống như một bức tượng nước khổng lồ đen ngòm, dựng đứng lên, chộm lên, rồi đổ ập xuống với một sức mạnh không thể nào cản nổi. Một tiếng động kinh hoàng vang lên, như thể long trời lở đất. Chiếc thuyền bị con sóng đánh trúng vào giữa thân, nó nghiêng mạnh qua một bên. Cả người Thắm bị đập mạnh vào thành thuyền đau đớn. Diệt hét to: "Quỷ rồi!" Nói rồi gã buông cái dầm, chạy lên mui, lấy bà cái áo phao đưa cho Thắm nói nhanh: "Mặc vô danh đi, thuyền sắp lật rồi." Nghe tình Thắm sợ đến trung trảy. Trước đây gặp nhiều cơn bão, cô đều vượt qua được. Tại sao lần này cô lại sợ đến mức tê dại? Cô cũng quýt mặc áo phao cho con. Tới phiên mình thì không biết do sợ quá hay sao đó. Ngay lúc con thuyền chao đảo mạnh, khiến cô tuột tay đánh rơi. Thắm vội vàng bò tới, tính nhặt lên thì một con sóng mạnh nữa ập tới. Thắm bị văng ra, cái áo phao văng luôn xuống biển. Thắm tái mét bật khóc. Việc thấy vậy thì buộc miệng chửi đổng: "Đúng là cái đồ vô tích sự." Nói xong gã cởi áo phao của mình, chồm tới đưa cho Thắm, bắt cô mặc. Thắm ngước lên: "Còn mình thì sao?" "Mặc nhanh đi, hỏi nhiều quá. Tôi còn cái áo phao tròn bên kia." Thắm nhanh chóng mặc áo của chồng, rồi ôm thằng cu bi thật chặt. Diệt men theo thành, cố đi ra mùi lấy cái phao, nhưng không kịp. Một đợt sóng mạnh nữa ập tới, chiếc thuyền không thể chống chọi được nữa. Đó đã lật úp thật sự. Tất cả mọi thứ chìm nghỉm vào bóng tối và dòng nước lạnh lẽo. Tiếng la hét cuối cùng của Diệt, tiếng khóc thét của thằng cu bi và cả tiếng kêu tuyệt vọng của Thắm, tất cả đều bị nhấn chìm, bị nuốt trọn bởi tiếng gầm gào man dại của bão tố. Dưới làn nước đen kịch, lạnh buốt như cắt da cắt thịt, Thắm vùng vẫy trong hoảng loạn tột độ. Nước tràn vào mũi, vào miệng, vào tai, khiến cô không thở nổi. Bóng tối bao trùm lấy chị, đặc quánh đáng sợ. Cô dường như mất luật phương hướng. Cô chỉ cảm thấy mình đang bị cuốn đi, xoay tròn trong dòng nước xiết. Thằng cu bi ôm eo mẹ cứng ngắc, ho sặc sụa vì bị ngập nước. Thắm một tay ôm con, một tay quờ quạng cố gắng tìm kiếm một cái gì đó để bám víu. Nước mặn chát sọc vào mắt cay xè. Lòng ngực của cô như muốn đổ tung vì thiếu không khí. Cô cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, Thắm biết mình đang ở trong thân thuyền. Nó đã lật úp, nhốt hại mẹ con lại. Đang không biết làm sao thì có tiếng Diệt ở bên ngoài: "Ráng nín thở, lặn xuống rồi chui ra ngoài nhanh lên." Thắm bối rối không biết phải làm sao. Thằng cu bi lạnh quá, mùi tím gắt. Thắm hít một hơi, nhìn qua con, nhẹ nhàng nói: "Giờ á, mẹ với con thi nha, coi ai nín thở lâu nhất nha." Bì nhẹ gật đầu. Thắm kêu con nhắm mắt lại. Khi nào cô đếm tới ba thì hai mẹ con sẽ thi đấu. Thằng nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Thắm thì thầm đếm rồi nhanh chóng hợp xuống. Ngay lúc đó, có một bàn tay lôi hai mẹ con thật nhanh. Một tiếng soạt vang lên, Thắm trồi được đầu lên khỏi mặt nước. Cô hít một hơi thật sâu, không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực, khiến cho cô ho sặc sụa. Mưa vẫn như trút, gió vẫn gào thét, sóng vẫn cuồn cuộn. Xung quanh cô chỉ là một màu đen kịch của đêm tối và dòng nước mênh mông. Một mảnh vỡ của chiếc thuyền trôi lềnh bềnh gần đó, trông như mấy cái quan tài nhỏ. Diệt nắm tay Thắm rồi lôi đi. Thằng Bi trong tay cô cũng bắt đầu ho, rồi khóc ré lên. Tiếng khóc của nó yếu ớt thảm thiết: "Mẹ ơi, con lạnh, con sợ." "Nín đi con, có mẹ đây rồi, đừng có sợ." Thắm vừa dỗ con, vừa cố gắng bơi theo Diệt. Cô nhìn quanh cố gắng định hướng. Bơi được một đoạn, bờ đã ở ngay trước mặt. May mắn con thuyền bị sóng đánh giặt lại gần bờ mới úp, cho nên khoảng cách không xa lắm. Nhưng Thắm dần đuối sức, vừa lạnh vừa mệt, cô bắt đầu mất dần ý thức. Diệt lôi một mảnh ván lại gần cho Thắm và cô bị bám vào. Dòng nước lạnh buốt đã khiến họ tốn quá nhiều sức. Một cái cành nước ngọt trôi tới. Thắm nhanh chóng chụp được. Chỉ cần nương theo đó một lát thì sẽ tới được bờ. Ngay lúc đó một tia sét giang trời, gió lại nổi lên. Sóng cuộn lại thành từng đợt to lớn như mãnh thú. Một đợt sóng dập mạnh vào ba thân người nhỏ bé. Thắm và cô Bi bị giạt ra một góc. Trong một tia chớp lóe lên, cô thoáng thấy Việt đang vật lộn cách đó không xa. Gã cũng đang cố gắng bơi, nhưng có vẻ gã đang bị một cái gì đó níu lại, chới chới, ngập lặng giữa những cơn sóng dữ. Lát sau Việt bơi tới gần, chụp được cánh tay của Thắm. Cô đang bối rối thì một con sóng khác ập tới, cuốn phăng Việt đi, mất hút trong màn đêm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá hỗn loạn. Thắm sững người lại, cố gọi tên Việt nhưng không có hồi đáp. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Thắm không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cô cũng không còn sức để quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài đứa con đang trôi chảy trong tay của mình. Cô phải sống, cô phải đưa nó vào bờ. Đó là mệnh lệnh duy nhất trong đầu của cô lúc này. Vậy là Thắm gồng mình, cố nương theo gió để điều chỉnh cái thùng bơi theo cho đỡ tốn sức. Phía xa xa lè lói một vài đốm sáng nhỏ. Có lẽ đó là ánh đèn dầu từ những nhà dân sớm chạy quen sông. Đó là hy vọng duy nhất của mẹ con cô. Út Thắm nghiến răng, dùng hết chút sức tàn còn lại. Một tay ôm chặt con, một tay cố gắng đẩy cái thùng bơi về phía ánh sáng ấy. Dòng nước vẫn hùng hãn, cố gắng kéo cô ra xa. Nhưng tình mẫu tử đã tiếp thêm cho cô một sức mạnh phi thường. Cô không biết mình đã bơi bao lâu nữa. Cơ thể của cô ngày càng trả trời, đôi tay tê dại, đôi chân nặng trĩu như đèo đá. Nhưng cô không dám dừng lại. Cô sợ nếu dừng lại, cô sẽ chìm nghỉm cùng con xuống đáy sông lạnh lẽo. Cuối cùng, sau một cuộc vật lộn tưởng chừng như vô tận với tử thần, Thắm cũng cảm nhận được chân mình chạm phải cát. Mẹ con cô đã vào được đến bờ. Kiệt sức, cô ngã quỵ xuống bãi cát lầy lội, ôm chặt thằng Bi vào lòng. Thằng bé vẫn còn ho sặc sụa, người lạnh ngắt như một tảng băng. Nhưng may mắn là nó vẫn còn thở. Thắm run rẩy hỏi, giọng khàn đặc. Mi ơi, con có sao không con? Thằng Bi không trả lời, chỉ trên khe khẽ trong cổ họng. Đúng lúc đó có tiếng người xôn xao gần đó, rồi ánh đèn pin lìa tới. Có người ở đằng kia. Trời ơi, ai mà ra nông nỗi này? Một vài người dân sớm chạy ven sông, có lẽ thức trắng đêm để canh chừng nhà cửa trong cơn bão, đã phát hiện ra mẹ con của Thắm. Họ vội vàng chạy tới, xúm lại đỡ. Mọi thứ trước mắt Thắm nhòe đi. Biết có người tới cứu, Thắm thở hắt ra. Sống rồi. Cô chỉ nói được hai chữ đó rồi ngất liệm. Không biết đã ngất đi bao lâu, tiếng ồn ào xung quanh khiến Thắm cử động rồi mở mắt. Ánh nắng vàng giọt yếu ớt chiếu thẳng vào mắt. Con nhỏ tỉnh rồi mọi người ơi. Giọng nói đó phát ra từ một người đàn bà luống tuổi, gương mặt phúc hậu. Bà lo lắng nắm tay Thắm hỏi han đủ thứ. Rồi 6-7 người tụm lại. Người rờ đầu, người hỏi thăm, người trót nước cho Thắm. Cô giật nhớ tới cô Bi. Cô gấp gáp hỏi. Con của con đâu? Người đàn bà cây nảy mỉm cười nói. Nó tỉnh dậy ăn hết chén cháo rồi. Đang ở nhà của tao. Còn con kiệt sức cho nên mới đưa con lên trạm xá nè. Thắm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn hết một lượt rồi trưng trưng cảm ơn họ. Cảm ơn gì không biết nữa. Tội nghiệp hai mẹ con mày quá. Bơi tới bờ là trời độ dữ lắm đó. Mà sao hai mẹ con mày lại bị trôi tới đây? Bị lật thuyền hả? Thắm không còn sức để trả lời. Cô chỉ biết lắc đầu. Nước mắt lã chả tuôn rơi. Một người rót nước gừng nóng cho cô uống. Hơi ấm dần dần lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng cơn run rẩy vì sợ hãi vẫn còn chưa dứt. Một lúc sau, khi đã hoàn hồn phần nào, Thẩm mới lắp bắp kể lại sự việc. Mọi người nghe xong, ai cũng bàng hoàng xót xa. Đang nói chuyện thì một người đàn ông bước vô, thấy mọi người gọi ông là ông Bảy. Lúc này cô mới biết người đàn bà nãy giờ chăm sóc cho cô là bà Bảy, vợ của ông. Nghe vợ kể lại chuyện của Thắm thì ông liền hô hào mấy người đàn ông trai tráng trong xóm đổ xô ra đi tìm việc. Biết là chuyện này vô ích, nhưng thà có một tia hy vọng còn hơn không. Bà Bảy đưa Thắm về nhà mình nằm nghỉ, gặp lại cô Bi mà hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Bên ngoài mấy thanh niên vẫn không ngừng tìm kiếm. Biển động mạnh, nước đen ngòm, không thể nhìn rõ xung quanh. Cả đội tìm kiếm ai cũng mình mẩy ướt mềm, nhưng tung tích của Việt vẫn bật vô âm tín. Suốt đêm đó Thắm không ngủ được. Cô ôm chặt thằng cô Bi trong lòng, lòng rối như tơ vò. Mắt cứ nhìn ra bên ngoài, trông ngóng tin từ đội của ông Bảy. Hình ảnh của Việt chới giới giữa dòng nước cứ hiện về ám ảnh cô mãi. Cô sợ hãi, nhưng xen lẫn trong đó một cảm giác gì đó rất lạ. Một cảm giác mà cô không hiểu được. Nó đang từ từ len lỏi vào tâm trí của cô. Cô vừa muốn họ tìm thấy chồng của mình, nữa lại cầu mong họ đừng tìm thấy. Rốt cuộc là thế nào? Cô tìm kiếm sự giải thoát chăng? Một tia nhẹ nhõm thoáng qua khiến cô trùng mình vì tội lỗi. Cô vội xua đi ý nghĩ ấy. Dù sao Việt cũng là chồng của cô, là cha của thằng cô Bi mà. Sáng hôm sau khi bão đã tan, mặt trời yếu ớt ló dạng sau những đám mây xám xịt. Cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, nhưng tất cả đều vô vọng. Người ta chỉ tìm thấy vài mảnh dáng của chiếc thuyền dạt vào bờ và một vài vật dụng của gia đình Thắm. Không có một dấu vết nào của Việt. Đến trưa, hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm. Mọi người đành phải chấp nhận một sự thật đau lòng. Việt đã bị bão cuốn mất xác. Nhận tin, Thắm giật giả khóc lóc. Cô khóc đến khản cả giọng, nước mắt như mưa. Tiếng khóc của cô có sự đau đớn thật sự của một người vừa trải qua một thảm kịch kinh hoàng. Có sự sợ hãi thật sự cho tương lai mờ mịt của hai mẹ con. Nhưng sâu thẳm trong tiếng khóc ấy là sự giải tỏa cho bao nhiêu năm tháng bị đày đọa, là sự nhẹ nhõm về từ nay không còn những trận ròn roi, những lời chửi rủa. Và cũng chính sự nhẹ nhõm tội lỗi ấy lại khiến cô càng thêm dằn vặt, càng khóc to hơn để che giấu đi cảm xúc thật của mình. Từ hôm đó, Thắm được bà con xóm chài thương tình cho tá túc lại. Họ dựng một căn chòi gần bờ cho hai mẹ con ở. Rồi ngày ngày họ ghé qua cho ít đồ ăn. Khi thì dăm ba con cá sau mỗi chuyến đi biển, khi thì mớ thịt mua ở chợ. Bà Bảy thi thoảng ghé qua dúi cho ít tiền để chi tiêu. Có lần thì cho hai mẹ con mấy bộ đồ mới. Thắm mang ơn người ở xóm chài này dữ lắm. Không có họ thì không biết cuộc đời của hai mẹ con sẽ đi về đâu. Thắm lập một cái bàn thờ vọng ở một góc chòi để thờ Việt. Vì không có tấm hình nào nên trên đó chỉ có một cái bài vị và bát hương quà quả. Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mà đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ cái đêm bão tố kinh hoàng. Cuộc đời của mẹ con Thắm dường như đã lật sang một trang khác. Dù trang giấy vẫn còn dầu đát, thấm đẫm vết mực của khổ đau. Tuy cuộc sống có còn khó khăn đôi chút, nhưng ít ra cô vẫn có được căn nhà nhỏ, không phải lên đền ngày này qua ngày khác trên biển, đối mặt với vô số hiểm nguy. Ở đây ai cũng yêu thương cô và cô Bi. Cô không còn phải giật mình thon thót mỗi khi đêm về. Không còn phải nơm nớp lo sợ tiếng chửi rủa, tiếng đòn roi của người chồng vũ phu. Và điều hạnh phúc nhất cuộc đời của cô là cô Bi đã được đi học. Để có tiền nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống, Thắm không đề hạ bất cứ việc gì. Vốn dĩ cô đã giỏi giang tháo vát, cho nên không có gì làm khó được cô. Sáng sớm tinh mơ, Khi Sương vẫn còn văn trắng được đi, cô đã tất tả đi làm, ai thuê chị làm nấy. Khi thì gánh nước mướn cho mấy nhà trên bờ, khi thì phụ việc ở cảng cá. Có bữa cô lại ra chợ ngồi phụ mấy bà bán cá bán trào, đổi lại mớ cá mớ trào về cho hai mẹ con ăn qua bữa. Công việc tuy là vất vả, cực nhọc, tấm thân gầy của cô tối về đau ê ẩm, nhưng cô lại thấy lòng mình thoải mái một cách lạ thường. Gương mặt của cô đã bớt đi vẻ khắc khổ u uất, đôi mắt không còn trũng sâu và sợ hãi, mà đã ánh lên chút hy vọng, chút nghị lực của một người đàn bà muốn vươn mình lên tự vững lại. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn trước. Cô còn nhận đan lưới cho các nhà đánh cá trong xóm. Tay nghề cô giỏi, đan lưới giá lưới rất đẹp, cho nên cô nhanh chóng nổi tiếng khắp xóm. Tiếng của cô còn lan ra cả những xóm chài gần đó. Thành ra người ta cứ kéo tới đặt hàng liên tục. Dần dà cô không còn phải chạy khắp nơi làm việc nữa, mà chỉ ngồi ở nhà đan lưới. Công việc chồng chất, một mình cô không làm xuể. Vậy là cô quyết định mở dạy nghề cho những người phụ nữ không có việc làm ở trong xóm, rồi phụ cô làm thêm. Ở các xóm khác cũng có người tới xin học, rồi cũng xin ở lại làm. Công việc nhờ vậy mà rất trôi chảy. Đơn hàng của Thắm cũng nhiều thêm, thu nhập của cô ổn định hơn hẳn. Căn chòi nhỏ ngày nào nay đã trở thành một ngôi nhà dáng chắc chắn hơn. Xưởng đan lưới của cô cũng nhiều người làm hơn. Thắm thấy ông trời bắt đầu bớt thử thách và ban cho cô một cuộc sống viên mãn. Cũng trong thời gian đó, cô gặp Ba Thiện, một người dân lành nghề, nay về hưu, làm công việc thu mua cá của các xóm chài. Anh tìm tới nhà Thắm để đặt một tấm lưới cho bạn của mình. Gặp Ba Thiện, cô ngây người ra. Anh ta chính là người mà trước đây Thắm hay đem cá ra bán. Có lẽ vì lúc đó cô đèn đúa xấu xí cho nên anh không để ý. Tìm Thắm đập loạn xạ khi gặp lại anh. Ngày đó cô từng tơ tưởng đến mức thờ thẫn. Những trận đòn của việc càng làm cho cô nhớ Ba Thiện nhiều hơn. Giờ đây gặp lại nhau, anh không nhận ra cô. Cô vui vẻ mời Ba Thiện vào nhà uống nước. Họ trò chuyện một lát, rồi Ba Thiện cáo từ ra về. Thắm đứng đó nhìn theo mà lòng xốn xang. Sau cái hôm gặp lại người trong mộng, lửa tình trong Thắm dường như bùng lên dữ dội. Cô nhớ anh quay quắt, cả ngày cứ thơ thẩn, chỉ mong đang cho xong tấm lưới để gặp lại anh. Nhưng ước mơ đó không để cô đợi quá lâu, bởi vì hình như Ba Thiện cũng đã cảm mến Thắm ngay lần đầu gặp mặt. Mấy ngày gần đây anh hay tiện đường ghé đưa cho cô mấy con cá tươi trói anh vừa mua của thương lái. Có lúc thì ghé cho cô sắp giải thật đẹp. Những lần như vậy, anh thường kiếm cớ ở lại thật lâu để được nói chuyện với cô, nghe cô tâm sự về cuộc đời của mình. Ba Thiện ngồi chăm chú nghe cô kể, trong lòng dấy lên một sự thương cảm sâu sắc. Và rồi tấm lưới đang chưa xong, nhưng tình yêu của họ đã nảy nở. Ba Thiện lấy hết can đảm tỏ tình với Thắm. Hay là em dọn về ở với tôi? Nhà tôi tuy không có giàu có gì, nhưng cũng đủ che nắng che mưa cho mẹ con em. Tôi hứa, tôi sẽ coi thằng Bi như con ruột của mình. Tôi sẽ yêu thương và bù đắp lại cho em. Thắm sững người, đỏ mặt e thẹn gật đầu. Một đám cưới nhỏ được tổ chức đơn sơ ấm cúng, với sự chứng kiến của tất cả bà con trong xóm chài. Thắm chính thức dọn về sống cùng Ba Thiện. Cuộc đời của cô như bước sang một trang mới hoàn toàn khác. Căn nhà gỗ ba gian của ông Ba Thiện tuy không lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Có mảnh vườn nhỏ trồng rau, có dàn mướp trổ qua vàng rực trước hiên. Quan trọng hơn cả, ở đó có tình yêu thương, có sự bình yên và cả đời cô hằng ao ước. Thắm vẫn duy trì công việc đan lưới của mình. Trời thương cho nên công việc của hai vợ chồng ngày một thuận lợi. Ba Thiện luôn làm đúng theo lời hứa, yêu thương Thắm hết mực, coi cô Bì như con đẻ. Anh không bao giờ nặng lời với vợ con, lúc nào cũng nhẹ nhàng tự tốn. Anh không hề để ý tới quá khứ, ngay cả bàn thờ của Việt. Anh cũng nói cô đem về nhà mình nhưng Thắm từ chối. Cô vẫn để lại ở nhà xưởng. Tới ngày giỗ Việt thì hai vợ chồng lại soạn mâm cúng tươm tất. Thắm biết ơn cuộc đời vì đã cho cô gặp được người chồng tâm lý đến như vậy. Cuộc sống của họ ngập tràn tình yêu. Những bữa cơm gia đình tuy đạm bạc nhưng rộn rã tiếng cười. Thằng Cù Bi được cha dượng yêu thương chăm sóc, ngày càng khỏe mạnh vui vẻ. Nó gọi ba Thiện là cha một cách tự nhiên thân thiết. Thắm cảm thấy mình như được tái sinh. Cuộc sống cứ thế im đềm trôi đi. Cô bắt đầu tin rằng cuối cùng thì ông trời cũng đã bù đắp cho những cay đắng mà cô phải chịu. Cô đã thực sự thoát khỏi quá khứ tăm tối. Có một điều lạ là từ khi về sống với ba Thiện, Thắm không bao giờ ra gần bờ biển nữa. Tự nhiên cô thấy sợ. Mỗi khi nhìn thấy những đợt sóng bạc trắng, lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an khó tả. Hình ảnh chiếc thuyền bị lật úp, hình ảnh Việt chới chới giữa dòng nước lại hiện về ám ảnh cô. Cô cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó, tự nhủ rằng tất cả đã là quá khứ rồi. Một đêm cuối thu, trời chuyển mưa gió. Gió thổi từng cơn qua kẽ lá, tạo nên những âm thanh rít gào nghe đến trợn người. Mưa không lớn như trận bão định mệnh năm nào, nhưng cũng đủ làm không khí thêm phần ẩm ướt lạnh lẽo. Thắm nằm trong vòng tay ấm áp của ba Thiện, nhưng không sao ngủ được. Lòng cô cứ bồn chồn bất an một cách kỳ lạ. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ mụ mị, cô thấy mình không còn ở trong căn nhà gỗ ấm cúng nữa, mà đang đứng trên chiếc thuyền cũ của Việt ngày trước. Xung quanh là một màu đen kịch, chỉ có tiếng sóng vỗ ì ọp vào mạn thuyền. Bất chợt từ dưới khoang tối om, một bóng người từ từ đi lên, là Việt. Gã không còn vẻ dữ tợn hung hăng như xưa. Gương mặt của gã tái nhợt sũng nước, quần áo rách nát bám đầy trong rêu. Nước từ người của gã nhỏ tòng tòng xuống sàn, tạo thành một vũng đen ngòm bốc mùi tanh tưởi, nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô buồn nôn. Việt không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt ai quán trách móc. Đôi mắt gã đỏ ngầu, sâu hóm, như muốn xoáy vào tận tâm can của Thắm. Cô sợ hãi, muốn hét lên nhưng cổ họng lại bị ai đó bóp nghẹt. Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân nặng trĩu như đèo đá, không sao nhấc lên nổi. Bốn bề là biển, cô có muốn chạy cũng không thể. Rồi Việt cất tiếng nói, giọng cả như vọng lên từ dưới đáy biển, lạnh lẽo âm u, kéo dài đến đảo này. Sao bà nỡ bỏ tôi? Bà ở trên bờ, vui vẻ lắm. Phải không? Thắm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim cô đập thình thịch và muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ba Thiện bên cạnh cũng bị đánh thức, vội vàng tỉnh dậy, lo lắng hỏi. Mình sao vậy? Gặp ác mộng à? Thắm run rẩy lắp bắp. Không, không có gì. Chắc tại trời mưa, em hơi khó ngủ. Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ sợ hãi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lấp loáng ánh chớp xa xa. Chợt cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ngoài kia, sau lùm cây chuối, nhìn chằm chằm vào căn phòng của vợ chồng cô. Một cảm giác lạnh lẽo đến trợn người chạy dọc sống lưng. Một tia sét rạch ngang, sáng lòa, đủ để soi rõ một dáng người ướt đẫm. Thắm sợ hãi lùi lại, tay chân run lẩy bẩy. Gió bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa sổ va đập vào tường lạch cạch. Bà Thiện ngồi dậy đóng cửa sổ, mưa hắt vào phòng lạnh buốt. Thắm nhắm nghiền mắt, không dám nhìn ra, sợ lại thấy hình ảnh của Việt. Cô biết đây không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, là Việt đã tìm về cô. Quá khứ mà cô cố chôn vùi này đã bắt đầu tìm đường trở về. Kể từ sau cái đêm mơ thấy Diệt, cuộc sống bình yên mà Thắm cố công dùng đắp bắt đầu trạn nứt. Giấc mơ kinh hoàng ấy như một lời tiên tri, báo hiệu cho những ngày tháng bất an sắp tới. Nó cứ lặp đi lặp lại, đêm nào cũng vậy, ngày càng rõ ràng và đáng sợ hơn. Lần nào tỉnh dậy, cô cũng thấy người ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ. Và cái cảm giác có ai đó đang ở rất gần mình, lạnh lẽo, ai oán. Nhưng rồi sự ám ảnh không chỉ còn dừng lại trong những giấc mơ. Nó bắt đầu len lỏi vào cuộc sống thực tại của Thắm, gieo rắc nỗi kinh hoàng một cách từ từ tàn nhẫn. Có lần đang ngồi một mình đan lưới, Thắm lại nghe thấy tiếng gọi tên mình dằn dẳng bên tai. Tiếng gọi yếu ớt, não nề, kéo dài trong gió. Thắm ơi! Thắm! Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Thắm giật mình nhìn quanh nhưng không thấy ai. Ngày hôm đó mấy chị xin nghỉ cho nên chỉ có một mình Thắm ở xưởng. Cô lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi lại cặm cụi làm việc. Tiếng nước nhỏ lên sàn làm cho Thắm rợn da gà. Nó từ từ lớn dần rồi sát sau lưng. Mồ hôi Thắm bắt đầu túa ra. Thắm không dám quay đầu lại. Cô tính đứng dậy chạy một mạch ra cửa, nhưng toàn thân cô nặng trịch. Một cái gì đó ép buộc cô phải quay ra đằng sau. Thắm bật khóc, nhắm mắt lại để không nhìn thấy những thứ đáng sợ. Nhưng rồi cô không điều khiển được nữa. Đôi mắt của cô cứ như có ai cố vạch ra để nhìn mọi thứ. Thắm hoảng loạn, sợ hãi cùng cực khi thấy Việt đang đứng trước mặt của mình, tóc tai rủ rượi ướt sũng. Nước từ trên đầu gã nhỏ xuống sàn vang lên những âm thanh rợn người. Nước da gã xanh xám, bủng bèo vì ngâm nước lâu. Có chỗ nước toát ra, chảy cả máu nhựa nhựa. Gã đứng đó, nhìn Thắm chòng chọc, đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao? Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại độc ác với tôi như vậy? Từng lời trách móc của Việt như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của Thắm. Cô khóc nức nở, không nói nên lời. Việt từ từ tiến lại, giơ cánh tay trắng bệch về phía của Thắm. Cô hoảng sợ, miệng ú ớ không thành tiếng. Chợt cô nghe bên tai có ai kêu mình. Thắm! Thắm ơi! Thắm choàng tỉnh ngơ ngác nhìn. Là ba Thiện. Anh lo lắng nói. Mình mệt sao không về nhà nghỉ đi? Nằm ở đây ngủ gục quá rồi gió mái ốm ra nữa thì khổ. Thắm lau dội mồ hôi trên mặt rồi cười gượng. Em không sao. Mà mình đi đâu về vậy? Tôi mới đi lấy tiền hàng. Giờ tôi đi đón cô Bi. Ghé ngang thấy mình ngồi ngủ gục tôi mới vô kêu đà. Thôi mình về đi nha. Về nằm nghỉ đi. Cơm nước để đó tôi nấu cho. Nói rồi ba Thiện chạy đi. Thắm thở dài, nhớ lại giấc mơ lúc nãy mà cô vẫn còn trùng mình. Cô quay lại tính dọn dẹp rồi về nhà, thì cô kinh hãi hét lên. Thì ra khi nãy cô không hề nằm mơ, Việt đã thực sự trở về. Cái chỗ Việt đứng cây nãy vẫn còn đọng lại một vũng nước, đen sì nhấp nháp. Thắm hoảng loạn dứt hết mọi thứ đang làm dang dở, vội đóng cửa rồi đi một mạch về nhà. Về tới nhà, Thắm mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Nằm suy nghĩ rồi ngủ hồi nào không hay. Được một lát, cô nghe có tiếng khua lọc cọc ở dưới bếp. Mùi đồ ăn thơm nức mũi. Thắm ngồi dậy vỗ trán mấy cái rồi đi ra. Nghĩ bụng chồng mình về nấu ăn, cho nên cô đi thẳng xuống bếp. Cô mỉm cười nói lớn. Mình để em nấu cho, em khỏe rồi. Để tôi nấu cho, ngồi đi. Nụ cười trên môi của Thắm dục tắt, bởi vì giọng nói vừa rồi không phải của ba Thiện, mà là của Việt. Mặt Thắm tái đi, cô đứng như trời trồng. Người đó từ từ quay lại, vẫn là gương mặt trương phình bụng bèo đó. Gã nhe hàm răng trắng nhởn cười với Thắm. Tôi nấu xong rồi nè, ăn đi, ăn đi. Thắm hoảng sợ hét lên. Không! Ngay lúc đó ba Thiện vừa về tới. Nghe tiếng vợ la hét, anh chạy vội vào nhà. Thấy Thắm ngồi thu lu một góc, tay ôm đầu khóc nức nở. Ba Thiện hỏi gì Thắm cũng lắc đầu, chỉ khóc mà thôi. Anh dìu cô vào phòng, nhẹ nhàng khuyên cô ngủ một giấc, vậy thì sẽ cá hơn. Khi ba Thiện đi ra nhà bếp nấu cơm, thì cô Bì mới bước vô. Nó đứng tần ngần nhìn Thắm, có vẻ do dự lắm. Thấy thái độ của con kỳ lạ, Thắm mới hỏi. Có chuyện gì vậy con? Nó dè dặt nói. Mẹ! Mẹ thấy cha về phải không? Là cha Việt đó. Thắm trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng lắp bắp. Còn nói cái gì vậy cô Bi? Có phải mẹ thấy cha Việt mẹ mới sợ đúng không? Con cũng thấy cha về. Lần này Thắm ngồi chồm dậy, kéo cô Bi tới gần, giọng thản thốt. Con nói thật hả? Con thấy khi nào? Con thấy cha về hoài à. Cha chỉ đứng ở cửa sổ nhìn con thôi. Mà mặt cha buồn lắm. Quần áo thì ướt mà rách te tua, tội nghiệp lắm. Thắm không dám nói gì thêm, chỉ biết ôm con vào lòng, lòng dạ rối bời. Một nỗi sợ hãi vô hình đang ngày một lớn dần bóp nghẹt lấy trái tim của cô. Cô không dám kể những chuyện này cho ba Thiện nghe, sợ chồng lo lắng, sợ chồng nghĩ cô bị ám ảnh quá khứ mà sinh bệnh. Cô cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng nỗi bất an, sợ hãi cứ gặm nhấm tâm can cô từng ngày từng giờ. Ngày hôm sau Thắm đi ra biển. Cô ngồi thật lâu trên bờ biển, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô khẽ nói. Tôi xin lỗi. Tôi biết ông chết đau đớn. Tôi cũng cố gắng tìm xác ông về làm ma chay đàng hoàng. Nhưng mà biển rộng lớn như vậy tôi cũng lực bất tòng tâm. Ông hãy buông bỏ mà siêu thoát đi. Đừng dày ám tôi và con nữa. Cô Bi còn nhỏ tội nghiệp nó. Tôi đâu có quên ông đâu. Ngày giỗ ông tôi vẫn cúng đàng hoàng mà. Giờ dứt lời, tự nhiên gió ở đâu thổi tóc tới. Cát bay mù mịt, Thắm hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng trước mắt cô bãi biển trở nên rộng lớn. Cô không còn nhìn thấy nhà mình đâu nữa. Ngoài kia sóng vỗ mạnh, phát ra những tiếng động ghê người. Rồi một cột sóng tự nhiên cao lên, xoáy xoáy giữa dòng, rồi tạo thành một cái hố đen ngòm. Nó như muốn hút Thắm vào vậy. Thắm bỏ chạy nhưng bước chân ngày càng nặng. Phía sau lưng cô vang lên tiếng cười quái dị. Cô là đồ độc ác. Chính cô đã giết tôi. Cô phải đền mạng. Đó là giọng của Việt. Thắm vừa chạy vừa la. Tha cho tôi, làm ơn. Gió càng ngày càng mạnh hơn, thổi cát bay vào mắt mũi Thắm cay xè. Cô không còn làm chủ được nữa. Càng lúc càng bị thổi ra ngoài biển. Cô cố gắng bò vô trong. Bất thình lình một bàn tay lạnh buốt chụp lấy chân của Thắm. Cô quay ra thì thấy Việt đang ở sau lưng. Gã nhe răng cười ghê rợn. Bàn tay gã nhấp nháp nắm chặt lấy chân của Thắm mà kéo. Cô cố bấu víu nhưng vô ích. Cả người của cô bị lôi tuột xuống biển. Từng đợt sóng đập tới làm Thắm hò sặc sụa. Cô giới giới một hồi thì bị nhấn chìm. Cô cố ngồi lên nhưng bị Việt nhấn xuống nước. Trước khi cô dần chìm vào vô thức, cô thấy mình quay trở lại cái đêm bão định mệnh đó. Cô thấy giữa bốn bề tối om, gió gào trú trên không. Thắm với cô Bì ôm lấy cái thùng nước đang cố bơi vào bờ. Ngay lúc đó, Việt từ phía sau chụp lấy tay của Thắm, nói bằng giọng trung trung. Cho tôi bám vô cái thùng, tôi đuối sức rồi. Cô cõng cô Bì đi. Ngay khi Thắm còn chần chừ thì Việt tát cô một cái thật mạnh. Có nhanh lên không? Thắm giật mình, tự nhiên những ký ức bị hành hạ chợt ùa về. Cô nhìn chồng bằng đôi mắt thù hận. Vừa lúc đó có một cơn sóng cao ập tới. Thắm nhanh vừa cắt, hất tay Việt ra, làm gã chới với, gã gầm lên. Con đàn bà khốn nạn! Việt tóm lấy tay Thắm, nhưng cô đã chụp được đầu của gã mà nhấn xuống nước, rồi nhanh chóng bơi đi. Việt đang sức yếu, chới với giữa dòng. Trước khi mất hút giữa dòng, cô vẫn còn nghe gã gọi tên mình. Thắm! Cô nhắm mắt lại, nghiến răng cố sức bơi, bỏ lại sau lưng bóng dáng của người chồng đang dần chìm vào lòng biển đen kịch. Thắm dần hồi tỉnh. Cô thấy cô nằm trong vòng dây của bà con chòm xóm. Họ nhìn cô một cách khó hiểu, không biết cô đã gặp chuyện gì mà lại tìm con đường dại dột như vậy. Trước giờ cuộc sống của Thắm rất là hạnh phúc, bà con quanh đây ai cũng biết, tại sao lại tự tử được chứ? Nghe mọi người nói, Thắm cũng không thể trả lời. Làm sao cô có thể nói với mọi người là cô bị chồng cũ về trả thù được? Thắm chỉ kiếm đại lý do là ra tắm biển mà bị chuột rút để qua chuyện. Mọi người ngồi thêm một lúc nữa thì ra về. Còn lại Thắm nằm một mình trong căn nhà cũ. Cô uể oải ngồi dậy, tính đi về nhà thì chợt cô nghe thấy tiếng động vang lên. Nó đến từ góc bàn thờ của Việt. Thắm sợ hãi, nhắm mắt giả vờ như không nghe thấy, dậm bước nhanh đi ra ngoài. Nhưng tiếng động đó càng vang lên to hơn. Nó giống như là tiếng thở ọc ọc của một người bị ngạt nước. Mặc dù đang lạnh do mới ngâm nước, nhưng Thắm vẫn thấy mồ hôi mình túa ra. Lấy hết can đảm, cô quay lại la lớn. Rốt cuộc là ông muốn phải làm sao thì ông mới hả dạ? Âm thanh đó im bặt, rồi bất ngờ cái bàn thờ trung lên dữ dội, nhang đèn bình bông rớt loãng xoảng. Máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm cái bề dị. Thắm không còn sức để nhìn thêm nữa. Cô lao nhanh ra ngoài rồi chạy như bay về nhà. Bóng ma của Việt dường như không muốn buông tha cho Thắm. Sau hôm bị dọa ở nhà cũ, Thắm không dám quay lại nữa. Mọi việc ở xưởng cô để cho mấy chị trong xóm làm giúp. Nếu nhiều quá thì cô nhờ họ đem qua nhà để mình làm phụ. Thế nhưng dù ở nhà hay đi đâu, Việt vẫn luôn bám theo cô. Trong nhà dù đã lau dọn sạch sẽ, thỉnh thoảng vẫn thoang thoảng mùi tanh nồng nhớp nháp. Có lần cô thấy những dấu chân ướt sũng in hằn trên sàn đi từ phía cửa sau vào giữa nhà rồi biến mất. Dấu chân to bè, thô kệch, giống hệt như dấu chân của Việt. Một đêm nọ trăng sáng dằn dặc, nhưng không khí lại lạnh lạnh, âm u. Ba Thiện đi mua hàng ở cảng xa, không về kịp. Trong căn nhà gỗ rộng rãi, chỉ còn lại Thắm và thằng Cu Bi. Sau khi cho con ngủ xong, Thắm không ngủ được cho nên lôi tấm lưới của khách ra ngồi giá lại. Ngoài trời gió thổi diều dù do kẽ lá, tiếng côn trùng trả trích. Không gian tĩnh mịch đến trợn người. Đang mải mê giá những chỗ lũng trên lưới, Thắm bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiếng gõ cửa đều đều chậm rãi. Cô giật mình, ngẩng đầu lên. Cứ nghĩ là chồng về cho nên cô lật đật ra mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra. Ngoài sân chỉ có ánh trăng vàng giọt chiếu xuống những bóng cây im lìm. Không một bóng người. Một cơn gió lạnh bất chợt thổi thốc vào nhà, mang theo mùi tanh nồng quen thuộc. Thắm rùng mình, vội vàng đóng chặt cửa lại, cài then cẩn thận. Lòng cô dấy lên một nỗi bất an khó tả. Cô dọn dẹp đồ đạc, định bụng sẽ đi ngủ sớm. Nhưng khi vừa xoay người lại, cô chết sững, tim cô hẫng lại mấy nhịp. Giữa nhà dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng người cao lớn đứng đó, chính là Việt. Người gã ướt sũng từ đầu tới chân, quần áo rách nát. Nước từ người gã vẫn chảy ròng ròng xuống sàn nhà, tạo thành một vũng nước đen ngòm, bốc lên mùi tanh tưởi đến lợm giọng. da thịt bợt bạc, trương phình, nổi đầy những vết lở loét tím bầm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu lồi ra, xoáy sâu vào thẳm, ánh lên một sự oán hận đau đớn đến cùng cực. Thắm đứng như trời trồng, toàn thân bị tê liệt vì sợ hãi. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị chặn lại, rồi việc cất tiếng. Giọng nói của gã như vọng lên từ một cõi nào đó xa xăm lạnh lẽo, nghe trợn trợn đến sởn cả gai ốc. Cô trốn được tôi sao? Thắm lắp bắp, giọng run rẩy. Ông tha cho tôi. Tha cho tôi đi mà. Ông đã chết rồi mà. Hãy đi siêu thoát đi. Sao ông còn về đây làm gì? Diệt nhếch mép cười. Một nụ cười ghê trợn hiện trên gương mặt trương phền của gã. Nước từ khóe miệng hắn rỉ ra đen ngòm. Là cô. Là cô đã giết tôi. Cô đã bỏ mặc tôi. Cô đã... Gã gầm lên đầy căm phẫn oán hận. Cô không nhớ gì sao? Cô không nhớ mình đã làm gì sao? Cô là con đàn bà ác độc. Không, không phải tôi. Tôi không có. Mày còn muốn chối hay sao? Chính mày đã dìm chết tao đêm hôm đó. Tại sao? Tại sao mày ác với tao quá vậy Thắm? Tao đã nhường áo phao cho mày. Chính tao là người lôi mày ra khỏi con thuyền lật. Tại sao? Tại sao? Thắm hét lên trong tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa. Nhưng lời nói của cô như chìm nghỉm vào không gian đặc quánh ngột ngạt. Hình ảnh bàn tay cô hất mạnh bàn tay Diệt ra, rồi nhấn đầu gã xuống nước trong đêm bão tố, chợt hiện lên trong đầu của cô. Cô không chịu nổi nữa. Một tiếng á thất thanh bật ra từ cổ họng, rồi cô ngã vật xuống sàn, ngất liệm đi. Trong phòng ngủ, thằng Bi cũng đã bị tiếng gầm của Diệt đánh thức. Nó hé mắt qua kè cửa và đã thấy tất cả. Nó sợ hãi co rúm người lại dưới tấm chăn mỏng, không dám thở mạnh. Sau cái đêm đối mặt với oán hồn của Diệt, Thắm hoàn toàn suy sụp. Ba Thiện về nhà, thấy vợ mình thất thần ngơ ngác, hỏi gì cũng không có nói, chỉ lắc đầu rồi khóc. Anh gặng hỏi thằng Cu Bi. Nó sợ hãi quá, chỉ ấp úng kể lại chuyện thấy cha Diệt của mình hiện về. Ba Thiện nghe xong, dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nhìn tình trạng của vợ con, lòng anh cũng hoang mang lo sợ. Chỉ mới có mấy ngày mà Thắm tiều tụy đến đáng thương. Gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng. Mấy đêm rồi cô không thể ngủ được. Cứ hễ chợp mắt là cô lại bị Diệt lôi vào cơn ác mộng kinh hoàng, bắt cô phải xem lại cảnh tượng đêm bão tố năm nào. Thắm lại thấy mình và thằng Cô Bi đang chới với giữa dòng nước hung dữ. Rồi tiếp đó, cô thấy Diệt cố gắng bơi lại gần. Gương mặt gã không còn vẻ dữ tợn nữa, mà thay vào đó là sự khẩn khoản. Gã chìa bàn tay thô ráp, chai sần của mình ra, cố gắng nắm lấy tay của cô. Và rồi cô lại thấy chính bàn tay của mình, không một chút do dự, đã hất mạnh bàn tay của Diệt ra. Một cái hất tay đầy phủ phàng tàn nhẫn. Rồi cũng chính bàn tay đó ấn đầu Diệt khi gã vừa mới định thần lại. Một con sóng lớn ập tới, cuốn phăng gã đi, nhấn chìm gã vào bóng tối vô tận của biển cả. Không, dừng lại đi, đừng cho tôi xem nữa, tôi xin ông. Tiếng gào thét trong cơn ác mộng, người quẫy đạp lung tung. Đêm nào cũng vậy, mỗi cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại, Thắm sụp đổ hoàn toàn. Cô gào khóc, không phải vì sợ hãi bóng ma, mà vì hối hận, vì tội lỗi, vì sự thật kinh hoàng mà bấy lâu nay cô cố tình lãng quên. Giờ đây đối mặt với bóng ma của Diệt, đối mặt với sự thật trần trụi, Thắm không còn gì để bào chữa. Nỗi đau đớn, dằn vặt, hối hận tột cùng đang dậy xéo tâm can của cô. Và giờ đây, cô đang phải trả giá một cái quá đắt cho tội lỗi của mình. Oán hồn của Diệt sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Đó là cái giá của sự phản bội, của một quyết định sai lầm trong khoảnh khắc sinh tử. Tôi đáng chết. Tôi đáng bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Thẩm gục mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng khóc của cô não nề ai quán, hòa cùng tiếng gió trích từng cơn ngoại trời, như khúc ai điếu cho một cuộc đời đầy bi kịch. Bà Thiện nghe chính miệng của vợ mình thú tội mà anh chết sững. Người vợ mà anh yêu thương, bù đắp thời gian qua, quả trà lại có lúc độc ác tới như vậy hay sao? Mặc dù cô chịu nhiều đau khổ, nhưng đó là một mạng người. Tại sao cô lại nhẫn tâm tới như vậy chứ? Ba Thiện chưa thể chấp nhận được sự thật này. Sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định sẽ rời đi một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Anh xếp vài bộ quần áo của mình và cô Bi để đưa nó đi theo. Anh không thể để nó mãi sống trong một căn nhà như thế này được. Cô Bi còn quá nhỏ, nó cần được bình yên để lớn khôn. Sau khi chồng và con bỏ đi, người ta thấy Thắm có những biểu hiện lạ. Cô hay nói lẩm nhẩm một mình, có khi bật cười sần sật, rồi lại khóc nức nở. Có khi cô lại ngồi nhìn trân trân vào một khoảng không vô định, miệng mấp máy những lời không ai hiểu nổi. Tôi không có, tôi không có muốn, tại ổng quá ác. Tha cho tôi đi, tôi lại ông. Trong căn nhà rộng lớn, giờ chỉ còn lại một mình cô, với bóng ma của người chồng cũ và nỗi ám ảnh tội lỗi không bao giờ nguôi ngoai. Từ ngày Ba Thiện và thằng Kubi đi, Thắm hoàn toàn quá điên. Cô không còn phân biệt được ngày đêm, thực tại hay hư ảo. Cô bỏ bê nhà cửa, không ăn không uống. Người ta thấy cô đi lang thang khắp xóm, tóc tai rủ rượi, quần áo xốc xếch, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa. Có khi cô lại ra ngồi ở bờ biển, nhìn đầm đầm xuống dòng nước, rồi lại bật cười ha hả, hoặc khóc nức nở. Ông ơi, ông có nghe tôi nói không? Tôi trả lời cho ông nè. Ông Việt ơi, ông gọi tôi hả? Tôi đi theo ông nè. Đừng đánh tôi nữa, tôi sợ. Thấy Thắm điền điền dại dại, dần sớm ai cũng lắc đầu ái ngại. Họ biết Thắm đang trả cái nghiệp của mình, không còn cách nào cứu chữa được nữa. Bà Thiện nghe tin thì vội trở về. Dù sao thì cũng là vợ chồng, làm sao anh nỡ lòng nhìn vợ điên dại như vậy mà bỏ mặc cho được. Anh gửi cô Bi ở lại nhà người quen, còn mình nó tìm về để chăm sóc cho Thắm. Nhưng rồi tình trạng của Thắm ngày càng nặng, cô thậm chí không còn nhận ra Ba Thiện được nữa. Nhưng anh vẫn không có bỏ cuộc, cứ lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc cho vợ của mình. Đêm đó, một đêm trăng rằm tròn chạch chạch, sáng tỏ như gương, trèo lơ lửng trên bầu trời đen kịch. Trong căn nhà chỉ toàn Thắm ngồi một mình, bỗng dưng cô đứng phắt dậy, như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển. Cô không thay quần áo, cũng không chải lại mái tóc rối bù, cứ thế bước ra khỏi nhà, chân không dép, đi như một người mộng du. Cô không đi về căn nhà cũ, mà lại lần theo con đường mòn nhỏ hẹp dẫn ra phía bờ sông đi ra biển. Chính là cái bờ biển năm xưa, nơi cô đã cố sức bơi vào. Trăng vẫn sáng dằng dặc, soi rõ từng bước chân liêu xiêu của Thắm. Cô đi trong vô thức, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi trả lời cho ông đây. Ông hỏi tôi tại sao phải không? Để tôi trả lời cho ông nghe. Chờ tôi với, đừng có đi mà. Gió thổi mạnh hơn, mái tóc rối của cô bay phần phật trong đêm. Bóng cô đổ dài trên mặt đất, siêu dẹo mà quái. Thắm cứ thế đi cho tới khi đến mép nước, nơi những con sóng bạc đầu đang vỗ mạnh vào bờ. Thắm dừng lại. Thắm đứng đó, ngẩng đầu nhìn dần trăng tròn vành vạnh, rồi lại cúi xuống nhìn dòng nước đen ngòm sâu thẳm trước mặt. Một nụ cười méo mó ai quán hiện trên gương mặt hốc hác của cô. Phải rồi, chỉ có ở đây ông mới nghe rõ được. câu trả lời của tôi là đây. Nói rồi cô từ từ bước xuống nước. Dòng nước lạnh ngắt bao bọc lấy đôi chân trần của cô, rồi dần lên đến đầu gối, đến thắt lưng, rồi đến ngực. Cô không hề có một chút phản kháng nào, cứ để mặc cho dòng nước cuốn mình đi xa dần, xa dần. Và rồi bóng của Thắm chìm nghỉm vào dòng nước bạc. Mặt biển chỉ còn lại những gợn sóng lăn tăn, rồi nhanh chóng trở lại vẻ phẳng lặng, bình yên đến trợn người dưới ánh trăng. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, người ta phát hiện ra xác Thắm được sóng đánh dạt vào bờ. Xác cô trương phình trắng bệch, mái tóc dài rối bù bám đầy trong trêu, che lấp gần hết gương mặt. Nhưng người ta vẫn nhận ra, trên gương mặt ấy dù vẫn còn nét hoảng loạn sợ hãi, nhưng cũng đã có một chút gì đó như thanh thản, như đã tìm được sự giải thoát. Điều kinh hãi hơn nữa là ngay kế bên xác Thắm là một cái xác khác, chỉ còn lại khung xương dính chạy, mảnh thịt đen sì. Nhìn vào, Ba Thiện biết ngay đó là Việt, chồng cũ của Thắm. Bà con sớm chạy xúm lại vớt xác họ lên, rồi lo liệu ma chay cho họ. Ai cũng thở dài, thương xót cho một kiếp người hồng nhan bạc phận, chết trong điên loạn cô độc. Người ta nói đó là cái giá phải trả cho những tội lỗi đã gây ra. Ba Thiện đau lòng khôn xiết, nhưng vẫn ráng lo cho Thắm và Việt bộ yên mã đẹp. Hy vọng họ sẽ không còn oán hận hay luyến tiếc gì ở một nơi trần thế đầy đau thương như vậy nữa. Từ đó về sau, ở cái xóm chài ven biển này, người ta lại trĩ tai nhau một câu chuyện ma quái, rằng cứ vào những đêm trăng tròn nước lớn, người ta lại thấy một bóng người đàn bà tóc tai rủ rượi, áo quần tả tơi, đi lang thang vật vờ ven bờ sông. Và đi theo sau bóng người đàn bà ấy là một bóng người đàn ông cao lớn, người ướt sũng, lẳng lặng không nói một lời. Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Chồng Cũ Hiện Hồn của tác giả Minh Uyên, được phát sóng trên kênh Đất U Linh. Xin cảm ơn quý thính giả đã nán lại nghe cùng Một Dân trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý thính giả một đêm thật ngon giấc.